Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 281, tiên phàm 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đám người Minh Quân trở lại thôn Liên Đài, Cẩm Vinh đã về đến nhà, thậm chí người trong thôn cũng không phát hiện cô đi Vu Sơn, tuy nửa ngày không gặp, nhưng cũng theo thói quen cho rằng cô lại lên núi hái thuốc. Đám người Minh Quân tuy không nói toàn quân bị diệt, cũng đều bị thương không nhẹ, chẳng thể nhích nổi một ngón tay, cần dưỡng thương mấy ngày. Chỉ truyền tin cho sư môn, cũng nói việc Vu Sơn đại yêu có chân thân là một con hắc giao long. Thôn dân thôn Liên Đài nghe nói yêu quái chuyên ăn người ở Vu Sơn đã bị giết chết, nói bọn họ lúc trước không lo lắng là giả, nhưng quyến luyến không rời cố thổ, hiện giờ biết được tai họa đã trừ, không lo lắng tính mạng gặp nguy, tức khắc hoan hô nhảy nhót. Đối đám người Minh Quân càng là liên tục khen ngợi, không hổ là con cháu Quảng Dương môn tiên gia. Minh Quân cùng đám người kia trên mặt có chút hổ thẹn. Minh Quân cũng thẳng thắn nói, chân chính trừ bỏ hắc giao yêu không phải bọn họ, mà là một cao nhân thần bí. Cho dù là như thế, thôn dân cũng không mất nhiệt tình khoản đãi, giới tu tiên thường cao ngạo nhưng cũng là làm việc tốt, trừ bạo giúp kẻ yếu, trảm yêu trừ ma, người tu tiên chính đạo thanh danh cực hào, cho nên nói Quảng Dương phái được thế nhân tôn sùng cũng không phải không có đạo lý. Đêm đó ở miếu thờ không chỉ có Minh Quân, những người khác cũng nhìn thấy Đường Kiếm cứu mạng bọn họ. Cũng biết đối phương thu hút sự chú ý của Giao Long để cứu bọn họ, một kiếm bước cho yêu vật trọng thương, cuối cùng táng thân trong Vu Sơn. Bọn họ đều suy đoán là vị ẩn sĩ cao nhân, xem kiếm khí thanh chính hạo nhiên, hẳn là đồng đạo, liền không biết là tiền bối môn phái nào. Từ Hành không theo bọn họ trở về, hắn còn muốn mang hài cốt người bạn kia đi an táng, cho nên đã sớm từ biệt. Cẩm Vinh nằm dưới hiên nhà, thuận tiện sắp xếp lại suy nghĩ. Có lẽ là lần đầu tiên chém yêu ở thế giới này, chém là đại yêu ngàn năm sắp thành tiên. Liền trong nháy mắt, cô liền cảm giác tâm cảnh sắp đột phá. Khả năng cũng đúng là bởi vì đột phá làm tâm tình tốt, khiến cô đồng ý với thỉnh cầu của thư sinh. Kiếm quyết thi triển lúc ấy là nhớ đột phá mà ngộ ra, tùy tâm tới, thật không ngờ thư sinh kia có thể ghi nhớ nhiều ít. Có lẽ cuộc đời này lại không còn duyên gặp mặt. Đúng rồi, thư sinh kia gọi là gì nhỉ, thôi, đã quên liền quên. Cẩm Vinh không để ý mà thầm nghĩ, Đường Kính như hiện giờ hiếm khi thêu thùa, một là Cẩm Vinh không muốn nàng quá mức mệt nhọc, thứ hai, Cẩm Vinh sau khi lớn lên biết hái thuốc đổi bạc, thỉnh thoảng cũng khám bệnh cho người, vấn đề tiền bạc sớm đã không cần Đường Kính như lo lắng. Đám người Minh Quân cũng không ở không, Quảng Dương phái không thiếu tiền, mặc dù Lý Chính cùng các thôn dân khách khí không nhận, đám người Minh Quân cũng sẽ không trái với môn quy, để lại đủ tiền bạc. Đường Kính như nguyên bản cũng không muốn thua. Lại nghe Cẩm Vinh nói một câu, có thể sử dụng tiền tài chấm dứt nhân quả, không còn gì tốt hơn, nàng liền nhận lấy. Thế gian vạn vật, đều không thoát được duyên phận nhân quả. Đường Kính như lúc này đang ở trong phòng làm xiêm y, làm cho Cẩm Vinh, ngày thường lên núi, chạy qua chạy lại, khó tránh khỏi y phục sờn hỏng, cho nên mỗi lần Đường Kính như thường xuyên tự mình làm vài món xiêm y, trừ bỏ Cẩm Vinh, còn có một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kính như nhìn về phía sọt thêu trong góc, bên trong đều là quần áo nam tử nguyệt bạch, xương sắc, còn có màu thiên thanh người nó thích nhất, khẽ thở dài một tiếng. Đã 16 năm, nàng còn nhớ rõ, khi nàng mang thai, hắn mỉm cười an ủi nàng, vì nàng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đưa nàng rời đi, nàng không thể tưởng tượng, ở nơi nàng không thấy được, tiên nhân từng như trăng trong rừng, thanh lãnh tựa đóa hoa trên núi tuyết không vướng bụi trần lại bị tiên quân chấp pháp áp tải về thiên đình. Lại bị thiên đế giáng xuống lôi đình trừng phạt, tước bỏ tiên tịch. Hắn từng nói, nàng phải đợi hắn. Sẽ có một ngày, một giọt thanh lệ dừng trên chiếc áo nàng chưa may xong, làm ướt từng mảng loang lổ. Thôn Liên Đài lại lần nữa được đón tiếp tiên nhân, là ba vị đạo trưởng Quảng Dương môn, đạo hào lần lượt là Thanh Ngộ, Thanh Tư, Thanh Quang. Bọn họ đến là vì lo lắng cho thương thế của đệ tử, huống chi trong đám đệ tử còn có một ứng cử viên cho vị trí trưởng môn, Minh Quân. Vì thế còn mang theo linh dược, bọn họ lại tu vi thâm hậu, vừa trần trị cho các đệ tử, vừa hỏi chuyện hắc giao long. Minh Quân một năm một mười toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ nói lại với ba vị đạo trưởng, đôi mắt ôn nhã thoáng hiện xấu hổ. Minh Quân vô năng, mới có thể khiến sư đệ sư muội mọi người đặt mình vào hiểm cảnh. Thanh Ngộ chân nhân tư lịch lâu năm lắc lắc đầu. Việc này không trách ngươi, ai cũng không lường được yêu quái kia sẽ là một con hắc giao long. Còn tìm tới miếu Hà Thần làm nơi cư trú. Long tộc, trời sinh là loài thống trị sông nước biển cả, cũng không kỳ quái con hắc giao này dùng thời gian ngắn lấy lại được tu vi, thực lực cường hãn khó có thể địch nổi. Long tộc, hẳn là chủng tộc được trời ưu ái nhất trên đời này, các loài khác yêu tu ngàn năm cũng chưa có cơ hội thành tiên, nhưng giao long chỉ cần tấn thành chân long, đó là tiên. Đáng tiếc sắp có thể hóa hình, lại cố tình phạm ác, ăn thịt người tăng tu vi. Thanh Ngộ đáy lòng hơi hơi thở dài, con đường thành tiên nhiều gian nan vô cùng, vô luận người, hay là yêu. Lần này cũng coi như rèn luyện cho Minh Quân cùng các đệ tử. Nghe Minh Quân nói đến một vị cao nhân thần bí kiếm thuật vô cùng lợi hại, Thanh Ngộ đạo trưởng khẽ vuốt râu tóc. Không sao, thế gian nhiều cao nhân, đợi quay về Huyền Hoa Sơn sau lại tìm cũng không muộn. Cách chương.